Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 43 chuyện tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator web literature Việt Nam, ta có thể tin được không? Đây có phải là một anh chàng đẹp trai đã qua các bộ phim truyền hình? Nếu bạn thêm nhiều vàng, không cần tiền, có bạn trai như thế này là ổn. Nghĩ về việc bị anh ta giết, ôm một cô gái trên tay, và chiếc giường thật dịu dàng và hống hách. Không chỉ có ba người trong đám thủy thuyền, mà ca nguyên Mỹ Tịch cũng ngây người nhìn thủy dã không chớp mắt. Đợi đã, Tả Điền Thực Y có bạn trai khi nào vậy, sao mà người bạn thân tốt nhất của cô ấy cũng không biết. Mà hình như là cũng mới xảy ra. Dù sao, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh chàng đẹp trai này trong trường, còn đúng lúc xuất hiện kịp thời để giải vây, thật dịu dàng, thật đẹp trai, có một người tốt như vậy, Tả Điền giấu cũng là chuyện đương nhiên. Bạn trai tuyệt vời, cô gái dễ thương, Tả Điền Thực Y ngồi lại lên ghế và lấy lại bình tĩnh, sắc mặt cô cứng ngắc. Tát nó một cái tát vào mặt, dưới sự ngụy trang bình tĩnh, nhưng trái tim của cô như muốn hoảng hồn trận và bàn tay đang cầm cây kem run rẩy. Mỉm cười với Tả Điền, Thủy Dã Không nhẹ nhàng cầm cây kem của cô, ngón tay cái của hắn nắm lấy ngón tay út của cô, và bàn tay còn lại mở rộng ngón trỏ và cầm cây kem của Tả Điền. Không phải ta đã nói rồi sao, không nên ăn nhiều đồ ăn lạnh như vậy, mặc dù ta không ngại đưa em đến bệnh viện, nhưng ta rất quý trọng thân thể tuyệt vời này của em. Khi những ngón tay của Thủy Dã Không chạm vào má cô, Tả Điền đang trong trạng thái cám dỗ cô để Thủy Dã lấy kem của mình, một cách yếu đuối. Thưa em sẽ chú ý đến nó lần sau, rất nhiều, mọi người vẫn. Không có lần sau, Thủy Dã Không nhẹ nhàng nói, ta không cho phép em làm hại đến cơ thể mình như vậy. Nếu đổi lại là một người khác, ngay cả khi đó là một anh chàng đẹp trai, nó sẽ chỉ khiến mọi người cảm thấy ghê tởm và ghê tởm, nhưng Thủy Dã Không rõ ràng là không, theo ảo ảnh, hắn giống như đang nói với một con chó nhỏ, và nó sẽ được mọi người coi là điều hiển nhiên, một tình yêu sâu đậm. Sự dịu dàng của Thủy Dã Không thấm vào trái tim của một vài cô gái. Sau đó, hắn đặt lại cây kem mà hắn vừa cầm trên tay đặt lại vào trong tay của Tả Điền, và thì thầm nói khẽ. Đây là trường hợp ngoại lệ, sau khi về nhà ta sẽ làm cho em một bữa ăn no ngập bụng, lần sau ngàn vạn lần cũng không được. Này, nó giống như một phát súng bắn vào linh hồn của các cô thiếu nữ, và linh hồn đó đang bay vẩn vơ ở trong không trung. Còn có thể nấu cơm, rồi bồi dưỡng dạ dày, người đàn ông đẹp trai này vừa trông hiền lành và dịu dàng, lại còn biết nấu ăn, làm sao mà tìm được. Nếu cho ta 10 điểm, vẫn, những gì vừa nói trong lời nói, quay trở lại, về nhà. Về nhà sao, về nhà sao, sao lại về nhà? Hai người bọn họ sống chung với nhau đấy à? Trái tim của Thủy Thuyền như muốn vỡ nát, cô lắc lắc người và lay động tâm hồn. Ngươi, hai người các ngươi, chẳng lẽ sống chung với nhau? Phụ nữ ở khu vực cảng của họ bình thường chơi bời rất tốt, đặc biệt là ở quận Shibuya. Tiền bạc, trình độ học vấn của cha mẹ, cao sự giáo dục cùng vấn đề trinh tiết cũng không có vấn đề gì đối với họ, nhưng mà sống chung với bạn trai thì chưa ai dám trải nghiệm, bây giờ, mới là trường trung học chứ không phải trường đại học. À, không phải thế, chỉ là ta giúp đỡ Tả Điền một thời gian, sống một thời gian, Tả Điền đang có một cuộc sống khó khăn, không thể tự chăm sóc bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Thủy Dã Không vô cùng dịu dàng và nhìn Tả Điền, nhoẻn miệng cười hạnh phúc với một tình yêu sâu sắc. Chỉ cần giúp cô ấy dọn dẹp vệ sinh, làm một chút đồ ăn, những việc còn lại không phải làm cái gì hết. Những việc còn lại là việc gì vậy, Thủy Thuyền cũng ca nguyên Mỹ Tịch đều muốn biết. Những việc còn lại ta cũng tò mò. Thủy Thuyền cũng muốn có một người bạn trai như vậy, huống hồ là những chuyện khác xảy ra, đó là một tai nạn khẩn cấp không phải là không thể chấp nhận được. Ca nguyên Mỹ Tịch nhìn Tả Điền Thực Y không khác gì một con quỷ, người bạn của mình rốt cuộc có một cuộc sống giống như một vị thần như thế nào, cô nghĩ rằng mình biết rất rõ, và thậm chí cả phần nổi của tảng băng cũng phải được nhìn xuyên qua. Đừng gây rắc rối nữa. Tả Điền Thực Y đập tay và đánh vào Thủy Dã Không, rõ ràng chỉ nghĩ là dùng lực thật mạnh để đánh, nhưng trên thực tế mềm mại vô cùng, làm sao mà đánh được, rõ ràng là sự mơn trớn. Lần này lại nhìn xem đám nữ sinh kia có nhìn vào không, vẫn chưa xong. Khi chúng ta không tồn tại, vẫn tán tỉnh, tôi không làm ầm ĩ lên, em hôm nay ra ngoài cả tóc và cà vạt đều không chuẩn bị tốt chút nào. Nói xong hắn khẽ chạm vào mái tóc đang rối của Tả Điền, và đưa tay ra sửa lại cái cổ áo của cô. Như vậy tốt hơn rồi đó. Đây không phải là một cuộc tấn công bằng súng bắn tỉa, đó là Gatling, đó là một khẩu súng Gatling, súng màu xanh đang hoành hành, biến nhiều cô gái trở nên đơ cứng ngay lập tức. Điều này quá ngọt ngào, nó ngọt hơn cả trăm lần so với kem và bánh, có một người đàn ông tốt như vậy trên thế giới, người trước kia đã giải cứu hành tinh này hả? Và người thủy thuyền đang suy nghĩ về sự nghi ngờ bản thân trong câu hỏi triết học về những gì họ đang đối phó, họ là con người, và họ đang ngồi trước ghế của họ. Ban đầu chỉ là một tour du lịch đến vùng Shibuya Ikebukuro vui vẻ, làm thế nào mà bây giờ nó cứ như biến thành một hình phạt, điều này không nên, nó không thể, Tả Điền lúc trước ở trường cũng bình thường mà, làm thế nào mà lại lưu lạc đến Adachi, còn kết ra được với người bạn trai tuyệt vời như thế này. Kịch bản có bị sai chỗ nào không vậy? Chúng ta có phải nên thay đổi kế hoạch chơi và đi mua sắm ở khu vực Kasushika của Adachi? Công chúa Bạch Tuyết lưu lạc biến thành cô bé lọ lem, không phải hôn môi hoàng tử ếch mà gặp ngay Bạch Mã hoàng tử. Đợi cho đến khi ba người kia lấy lại tinh thần, Thủy Dã Không đã rời khỏi cửa hàng đồ uống nhẹ với Tả Điền. Phố thương mại ở quận Shibuya, ba người Thủy Dã ngồi trên băng ghế công cộng, và sắc mặt của Thủy Dã Không đã bình tĩnh trở lại, khuôn mặt Tả Điền đỏ ửng như mới uống rượu, và Ca Nguyên Mỹ Tịch vẫn còn bị sốc. Ngươi có thực sự ở cùng một chỗ? Ca Nguyên Mỹ Tịch khua chân khua tay, và từng inch trên khuôn mặt thanh tú đều bị sốc. Ý ta là sống cùng nhau. Không, tất nhiên là không có. Tả Điền nói với giọng yếu ớt, trái tim nhỏ bé của cô vẫn đang nhảy xung quanh. Điều đó có nghĩa là mặc dù đang là bạn bè kết giao, nhưng không sống cùng nhau. Ca Nguyên Mỹ Tịch nhìn vào Thủy Dã Không. Thật thất lễ, ta đã không tự giới thiệu, xin chào, ta là bạn học của Tả Điền Thực Y, Ca Nguyên Mỹ Tịch. Thủy Dã Không, năm thứ hai của trường trung học Adachi, hàng xóm của Tả Điền. Ta nhất định sẽ chăm sóc Thực Y thật tốt, Tả Điền Thực Y nắm chặt lấy Ca Nguyên Mỹ Tịch lẩm bẩm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết ra rồi mấy cái khác, không có đâu, Mỹ Tịch đừng hiểu lầm. Đầu Tả Điền Thực Y cũng choáng váng, không có cô gái nào không có một thanh xuân, cô ấy cũng thích xem những gì ngọt ngào và béo ngậy, mặc dù cô ấy không thể không phun trào trong bộ phim tình yêu, cô ấy nói ra một số thói quen ngọt ngào, nhưng đó không phải là sự thật, giống như ai sẽ nhổ nó ra, khi ba câu chuyện phổ biến này thực sự xảy ra với chính họ, cái đầu nhỏ hiểu biết của cô ấy không tốt. Cách chương.